Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một cái vào đùi anh khiến anh trở lại hiện tại và cất những suy nghĩ đó đi, rồi bước xuống xe để lại bác quản gia đang lắc đầu mỉm cười. Ba con nó thật giống nhau mà. Bác quản gia cười hiền hậu. Anh đi vào trong cổng trường với một gương mặt mất ngủ và mệt mỏi. Bỗng từ xa Hà gọi anh. Dù nghe thấy nhưng anh vẫn mặc kệ mà đi tiếp, nhưng cũng bị Hà đuổi kịp. Sao anh nghe em gọi mà không đợi em vậy? Hà nhõng nhẽo ôm tay anh nói. Lúc này anh cảm thấy rất khó chịu, anh liền hất tay Hà ra. Để anh yên, anh nói rồi bước đi trước sự sợ hãi của Hà. Hà đứng đó mà mồ hôi chảy ra khi anh nói. Sự lạnh lùng của anh khiến cô lạnh sống lưng. Anh vừa bước tới cửa lớp thì bỗng anh quay bước, rồi anh đi thẳng xuống sau sân trường. Khi anh chạy xuống tới đằng sau sân trường, anh tiến về phía cây phượng ở gần đó, và anh nhìn thấy trên đó có khắc tên của anh và cô. Anh sẽ mãi bên em. Em yêu anh. Anh ngồi gục xuống gốc cây mà bật máy lên, mở lại phần tin nhắn mà cô đã nhắn cho anh, hỏi han anh, nhưng anh không hề trả lời. Rất nhiều tin anh đều để đó mà không trả lời. Tim anh bỗng nhức lên. Anh yêu cô, mà không biết. Anh ghen khi cô đi với Thái. Anh đêm nào cũng nhớ đến cô. Anh ngồi đó mà ngồi đọc hết những tin nhắn của cô cho đến khi tan học. Tại cầu ghi, đến tối anh vẫn chưa về nhà. Trên tay anh có một chai rượu. Vừa đi vừa uống, tâm trạng của anh bây giờ thật khó tả. Vừa đi anh vừa kêu tên cô. Chống tay lên lan can cầu, anh suy nghĩ về những ngày có cô và ước cô ở bên cạnh. Anh sẽ nói anh yêu cô nhiều lắm. Từ bỗng đằng sau, cô vỗ vai anh. Thấy có người vỗ vai nên anh quay lại. Không ngờ là cô. Anh nhanh chóng ôm chầm lấy cô. Gương mặt của anh thật hạnh phúc. Cô cũng mỉm cười nhìn anh. Em đã suy nghĩ lại lúc chuẩn bị bay. Em cần anh. Cô nói rồi chủ động hôn lên môi anh, và anh cũng đón nhận nụ hôn đó. Hai người họ ôm hôn nhau thắm thiết tại trên cầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.